Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, máu tanh trấn áp, đạo đài đều bị nhuộm đỏ huyết, phản phệ cực kỳ khủng bố, vừa nãy tựa hồ một cái vũ trụ nhỏ phá diệt, muốn đem đạo lăng tuyệt sát, khặc, hắn trong miệng ho ra huyết, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thân thể đều muốn triệt để phá diệt, biến mất hết sạch, đạo lăng trong cơ thể có ba đám loạn lưu đụng vào nhau, muốn triệt để phá hủy hắn sinh cơ. Này chỉ có điều là đạo lăng bước đầu thử nghiệm mà thôi. Liền như này hung hiểm, tương lai càng sâu độ thử nghiệm khẳng định phi thường hiểm ác. Đạo lăng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là thật như vậy, dễ dàng đem những này kinh văn bên trong thích hợp hắn con đường của chính mình. Thông hiểu đạo lý, trong thiên địa này kinh văn liền đều là 10 phân vẹn 10. Tống thủy thu, thánh khiết không rảnh, trống rỗng linh khí bạn đương theo nàng mà sinh. Nàng phiêu phiêu như tiên, như thơ như họa, con người thoáng liếc đạo lăng. Hắn đại đạo thật mạnh. Nhưng là gốc gác quá bạc nhược, muốn mở sông ra một phần cổ kinh, không khác nào nói chuyện viển vông. Tống thủy thu khoảng cách đạo lăng đạo đài gần nhất. Nàng có mắt sáng, mơ hồ cảm giác được đạo lăng đạo lực quá mênh mông. Thậm chí trên người hắn cũng có thần tàng phản phổ ra đại đạo tinh túy. Đạo lăng một lần nữa ngồi xếp bằng, yên lặng tẩm bổ thương thế. Mơ hồ lấy ra một con đường, chuẩn bị chữa khỏi vết thương, lại một lần nữa tiến hành thử nghiệm mần ni. Bất quá hắn hiện tại thương thế quá nặng, tinh lực khô héo, thân thể bất ổn, thể phách bất cứ lúc nào đều muốn vỡ diệt. Trên người hắn có đại đạo thương, tạo hóa thương, muốn triệt để phục hồi như cũ, cần thời gian rất lâu. Tiểu tử này kiên trì không được quá lâu. Kiếm Phi Hàn nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát khí hiện ra. Thời gian một tháng gần đi qua, đạo lăng thương thế nặng như vậy, chắc chắn sẽ không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Sa bằng khôi phục lại cao nhất sức chiến đấu. Trong mắt của hắn cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, chuẩn bị đối với hắn một đòn chí mạng. Rửa sạch nhục nhã, đặc biệt Kiếm Phi Hàn đã đang tràn ngập sát khí. Người xung quanh cũng phi thường không hiểu vì sao đạo lăng muốn ở đây, sao nguy hiểm bước ngoặt đi lên con đường này. Một khi tu luyện lại một lần nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trên căn bản sẽ bị phản phệ đến chết. Hơn nữa đạo lăng đã bước ra đi tới, đây là một cái rất khó quay đầu lại đường. Đạo lăng trong cơ thể nơi sâu xa tinh huyết phân tán, tính mạng của hắn khí tượng y nguyên bàng bạc, ở vận chuyển bất tử thần hoàng kinh, tẩm bổ tàn thể. Hơn nữa đại đạo thụ đối với hắn hiệu dụng rất mạnh. Đạo lăng cũng có chút kỳ quái, hắn phát hiện đại đạo thụ tỏa ra đại đạo tinh hoa dày đặc đứng dậy ở hóa giải đạo lăng trên người đại đạo thương. Thậm chí đại đạo thụ đối với hắn lan truyền mà đến vô cùng đại đạo cũng càng rõ ràng. Lẽ nào ở đại đạo thụ nơi này sáng tạo pháp cũng phải nhận được đại đạo thụ trợ giúp? Đạo lăng suy tư một hồi, cảm giác hẳn là như vậy. Hắn lật xem quá một ít sách cổ, được một chuyện kiện ở cửu viễn niên đại có tuyệt thế kỳ tài mượn đại đạo thủ tìm hiểu ra cổ kinh, thậm chí được đại đạo thủ khen thưởng, chờ sẽ xuất thủ nhất định phải lưu loát. Có người tập trung đạo lăng, muốn tranh cướp trên người hắn bảo vật. Hỏa niên hùng toàn thể khí thế đang ngưng tụ, chờ đợi thời gian trôi qua một khắc, hắn thì sẽ lôi đình ra tay, chém giết đạo lăng. Hỏa tộc người đều dự trữ chờ phân phó, âm thầm vận chuyển thần thông, một khi canh giờ vừa đến, tất nhiên sẽ toàn diện điều động. Bốn phía bầu không khí mơ hồ lạnh lẽo không gì sánh được. Bởi vì phương xa có sát cơ hiện ra, có người cũng tập trung đạo lăng. Chủ yếu là côn bằng chân vũ giá trị quá lớn. Ai cũng không muốn món bảo vật này rơi vào hỏa tộc trong tay. Thậm chí vào lúc này, đế lộ chiến đã có một nhóm người đột phá, bước vào đại chí tôn cảnh giới. Bọn họ bắt đầu hành động, chuẩn bị đối với mạnh nhất một nhóm cường giả ra tay. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, thập đại cuối con đường cổ, trong giây lát rung động một thoáng, đại đạo thụ tràn ngập đại đạo uy thế tản đi, giết, thập đại cổ lộ phần cuối trong nháy mắt sát quang vỡ trời. Có đại chí tôn toàn diện ra tay, chặn đánh giết tương lai tộc này hạt giống đại địch, lần này sát kiếp, so với lần thứ nhất mãnh liệt gấp mấy lần. Hiện tại cái thế chí tôn đã lộ hết ra sự sắc bén, thể hiện ra một ít thực lực. Kết quả này để bọn họ đối đầu khiếp đảm, đều muốn nhân cơ hội phát động dưới trướng sức mạnh, chém xuống những người này. Lập tức ra tay, hỏa niên hùng toàn bộ mái tóc múa tung, cưỡi dị chủng bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, dẫm đạp hư không đều ở sụp nứt. Thời khắc này hắn mạnh mẽ kinh thế, toàn thể thần hỏa cuồn cuộn, nhấn chìm một gốc vòm trời. Hắn toàn diện bạo phát, ở chỗ này dũng không thể đỡ, coi như là gặp phải cái thế chí tôn. Hắn cũng không sợ, soạt, kiếm phi hàn cũng chớp mắt thức tỉnh, lại một lần nữa diễn biến bí thuật. Lần này so với lần trước còn khủng bố hơn. Hóa thành một khẩu thông thiên triệt địa sát kiếm, ở xuất kích, mang theo vô cùng kiếm hải lực lượng, muốn xé rách đạo lăng thân thể. Xì xì, hỏa niên hùng ra tay tốc độ quá nhanh, quá hung mãnh, mới vừa bạo phát thần lực trong cơ thể, liền diễn biến hỏa tộc đại thần thông. Một cái to lớn đại ấn ngang trời đứng sừng sững, quấn quanh vô tận thần hỏa. Đây là hỏa tộc hỏa đế ấn, phần mở ra hư không, như là một cái mơ hồ hỏa đạo vũ trụ, đại ấn che kín bầu trời, liền căng nứt vòm trời siêu cường kình khí lan tràn, ầm ầm ầm, hỏa đế ấn bị đại chí tôn vận chuyển hung hăng bá tuyệt, ầm ầm lập tức đánh rơi xuống ở đạo thứ 9 trên đài. Xem ngươi thống khổ như vậy, chẳng bằng sớm tiễn ngươi lên đường. Hỏa niên hùng cưỡi ở dị chủng trên. Dị chủng đứng ở hỏa đế in lại. Thời khắc này hắn có một phen quân lâm thiên hạ tư thái. Đại ấn theo chìm xuống. Muốn đánh chết đạo lăng. Quá thô bạo. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Hỏa niên hùng quá thô bạo. Cưỡi dị chủng chân đạp ở hỏa đế in lại mặt. Hỏa đế ấn tùy tùng đang chìm xuống, phong ấn lại toàn bộ đạo đài, chém, thời khắc này hỏa niên hùng lộ liễu mà lại tự phụ. Hắn liền giống như là muốn ép chết một con kiến giống nhau, muốn ép chết đạo lăng sợ là muốn xong, hắn thương thế còn chưa lành, lại có tuyệt thế ánh kiếm dâng lên, kiếm phi hàn tốc độ so với chớp giật còn muốn hung mãnh. Đánh cho hư không lan tràn ra một cái đại hắc động. Hắn ở ngang qua, phải đem đạo lăng xé rách. Đúng vào lúc này, toàn trường người đều cảm giác đạo lăng bị hỏa đế ấn triệt để chấn áp thời khắc. Cái này đạo đài trong giây lát rung động đứng dậy, tựa hồ một cái cổ xưa vũ trụ mở ra, vô cùng tiềm năng dâng lên, nương theo vạn đạo dấu vết vận chuyển. Nơi này tựa hồ xuất hiện một cái vạn đạo vũ trụ. Thức tỉnh thời khắc, hỏa đế ấn trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Thời khắc này hắn phi thường khủng bố, khí thế thông thiên, vững như cự sơn, như là một cái khai thiên niên đại cự sơn. Khenh, tuyệt thế kiếm thai phách đi tới, toàn bộ kiếm thai đều uốn lượn. Truyền ra kiếm phi hàn gào thét thảm thiết trên. Hắn cảm giác toàn thể đều phải bị vỡ diệt. Không nghe lời, lưu ngươi cần gì dùng. Đạo Lăng bàn tay giơ lên, nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực lệnh vũ trụ run rẩy. Bàn tay của hắn mang theo không gì sánh kịp tuyệt thế sức mạnh, trực tiếp ép sụp kiếm thai, đem trực tiếp chấn nổ tung. Đồng thời hắn một cái tay khác trưởng nắm quyền ấn, đập ra thông thiên một quyền, chấn dị chủng nổ tung ở trong hư không. Đạo Lăng khí thế khủng bố như vậy, trong cơ thể có tinh lực vờn quanh, thập đại long mạch thức tỉnh rồi, nguyên thủy áo nghĩa ở vận chuyển. Hắn như là hóa thành một cái nguyên thủy đạo ấn, trực tiếp nghiền ép hỏa niên hùng nội vũ trụ đều nổ tung. Cho ta đàng hoàng tồn ở đây, trông coi đạo đài, không được rời. Đạo Lăng một trưởng chân áp hỏa niên hùng, toàn bộ đạo đài đều hóa thành một cái năm ngón tay lao ngục. Hết chương.